Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học chính tỉnh là quan chính tam phẩm, Tống thị bọn họ phấn đấu mấy đời, trong tộc cũng chưa từng xuất hiện một quan lớn tam phẩm trở lên. Bởi vì chuyện hôm nay, buổi giảng của Phong Hoa Thư Viện đã được chuyển đến ngày mai tổ chức. Khu Sơn Trường thay áo nho sam trên người đi ra, ở trong phòng giật mình một lát, vẫn là để cho người gọi Phong Hằng tới. Vừa rồi Tống Văn Thắng dẫn theo sai dịch xông vào Yến Phu Đường, Chu Sơn Trường rất khiếp sợ, dưới tình thế cấp bách liền quát lớn hắn vài câu, không nghĩ tới kết quả lại thật sự là thư viện xảy ra chuyện. Nghĩ đến những lời hắn nói trước mặt Tống Văn Thắng, Chu Sơn Trường liền cảm thấy vô cùng mất mặt. Lúc này nhìn thấy đệ tử đắc ý của mình, thần sắc cũng mang theo một chút khó xử. Hắn cứng rắn nói, người đi nói một tiếng với Tống đại nhân, hôm nay ta thiết yến ở Bích Đồng quán của thư viện, bảo hắn đừng vội đưa Hứa đại nhân về huyện. Nói xong, hắn lại không nhịn được nói, người nói hôm nay phu nhân và khuê nữ nhà ta cũng đi Khánh Duyên tự tham gia pháp hội, làm sao bọn họ không có vận khí tốt như vậy, vừa vặn đụng phải tặc nhân ở góc tường bàn luận đâu. Cũng không biết là ai làm, ám hại một học chính thì có ích lợi gì. Chu Sơn Trường hoàn toàn không cho rằng sẽ là học sinh thư viện nhà mình làm ra. Dù sao loại chuyện này điều tra ra chẳng khác nào là tự hủy tiền đồ. 10 năm gian khổ học tập, có học sinh nào sẽ lấy con đường làm quan ra cược? Hắn chính là cảm thấy Tống Văn Thắng vận khí thật sự là tuyệt. Toàn bộ sự việc là do người nhà họ Tống phát hiện, công lao cứu người cũng là con cháu nhà họ Tống có được. Khó trách Tống Văn Thắng không vội vàng đến tìm hắn tính sổ. Nghĩ đến thần thái giọng điệu vừa rồi của Hứa học chính, thái dương Chu Sơn Trường không khỏi nhảy lên, một chòm râu bạc cũng vuốt vuốt, quả thực cảm thấy thư viện nhà mình làm đồ cưới cho Tống gia uổng công rồi. Bất quá sau một lát, hắn lại thở dài một tiếng nói. Người nói với nhạc phụ ngươi, trên dưới Phong Hoa Thư Viện cảm kích ân cứu mạng của Tống huyện thừa, xin Tống huyện thừa cùng Hứa đại nhân nể mặt nán lại dùng tiệc. Tống Văn Thắng dù sao cứu hắn một mạng, Chu Sơn Trường cũng không phải người không vô ơn, chỉ là có chút quẫn bách, lúc trước lão vẫn cảm thấy Tống gia đoạt đồ đệ của mình làm hiền tế, kết quả là một cái mạng của mình lại phải dựa vào hai phụ tử Tống Văn Thắng mới có thể được cứu. Chu Sơn Trường trong lòng tính toán có nên để phu nhân nhà mình chuẩn bị một phần lễ vật cho thê tử Phong Hằng hay không, nhìn thấy Phong Hằng còn ở trước mặt, liền ho một cái, nói, người nhanh đi đi. Chậm thêm một bước, nhạc phụ kia của ngươi không chừng sẽ lừa gạt Hứa đại nhân đến ở Tống gia. Phong Hằng cười, Hứa đại nhân không dám, dù sao lần này Hứa học chính xuất hành cũng coi như là việc công, giữa quan lại bản địa cần tránh hiểm nghi. Thấy Sơn Trường nhà mình quẫn bách đến mức sắp vuốt đứt râu, Phong Hằng liền cực kỳ hiểu ý đi ra ngoài. Trong lòng hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn không ngờ mới rời nhà 2 ngày, thê tử đã cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Sau khi mưa to một trận, bầu trời chạng vạng tối giống như được nước rửa qua, dáng chiều như máu, so với bình thường càng thêm vài phần rực rỡ tươi đẹp. Trong chính phòng Khánh Vân Viện, nữ quyến Phong gia đã từ trong chùa trở về. Phong An đang đứng trước mặt Triệu Thị và các chủ tử báo cáo sự cố buổi trưa của thư viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị tiểu thư cho người đi đúng lúc, trên dưới thư viện đều vô cùng cảm kích nhị tiểu thư và Trạch thiếu gia. Hứa đại nhân lại càng thêm thích Trạch thiếu gia, kéo Trạch thiếu gia nói chuyện rất lâu. Yến Phu Đường hiện giờ bị nha dịch nha môn vây lại, Sơn Trưởng tuy thông cảm cho người nhà học sinh lo lắng bên ngoài, nhưng không ngờ chuyện này lại khiến cho dư luận xôn xao, khi chuyện xảy ra liền hạ lệnh cấm phong bế thư viện. Vậy sao ngươi còn có thể trở về? Phong Nhị Thái Thái ngạc nhiên nói, hôm nay nàng không cùng đại phòng đi pháp hội Khánh Duyên tự, không nghĩ tới lại xảy ra loại đại sự này. Phong Nhị Thái Thái nhớ tới còn có mấy phần đáng tiếc. Nàng thở dài một tiếng, bóp cổ tay con trai mình vẫn còn trong tã lót. Nếu lớn hơn vài tuổi, hôm nay lại đi theo vào trong chùa, chuyện tốt sẽ không chỉ tiện nghi cho người nhà họ Tống. Học chính là quan lớn. Phong An cúi đầu khom người nói. Sơn Trưởng nói, chuyện này nhờ nhị tiểu thư quả cảm anh minh, đặc biệt cho phép thiếu gia để cho ta về nhà một chuyến nói rõ ràng sự tình. Trong tất cả học sinh, cũng chỉ có nhị thiếu gia nhà bọn họ có bực vinh hạnh đặc biệt này, Phong An nói đến cũng là có vinh dự. Nhị thiếu gia và tam thiếu gia đều không sao chứ? Triệu Thị mặc dù đã nghe được tin tức nhi tử mạnh khỏe từ chỗ Tống gia, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Phu nhân yên tâm, lão gia thông gia đã đến trước khi Sơn Trưởng dâng hương rồi. Nhị thiếu gia bây giờ đang giúp đỡ Sơn Trưởng xử lý những chuyện tiếp theo, tâm trạng của tam thiếu gia cũng không có việc gì. Triệu thị thoáng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn một vòng trên mặt mọi người trong phòng, thấy Tống Sư Trúc tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nhớ tới buổi chiều ở trong phòng riêng nói chuyện, đột nhiên nói. Thê tử lão nhị có muốn hỏi hay không? Nàng vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập đến trên người Tống Sư Trúc. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi. Cha ra là ai phạm phải án chưa? Phong An mặt không đổi sắc. Ta vừa rồi xuất phát từ thư viện, bởi vì sắp đến trời tối, thông gia lão gia lên tiếng, chờ ngày mai lại điều tra tình huống. Đó chính là còn chưa tìm được hung thủ. Tống Sư Trúc thầm nghĩ, không biết thế nào, nàng luôn cảm thấy chuyện này hẳn là còn có tiếp sau đó. Hoàng thị ở trong núi thây biển M, Á, U rèn luyện ra khứu giác rất nhạy cảm. Hầu như là Phong An vừa mới đem tầm mắt rơi vào trên người nàng, nàng liền phát hiện ra. Trong lòng nàng đột nhiên có một dự cảm không tốt, chuyện này sẽ không có quan hệ với hoàng gia chứ. Phong nhị lão gia vừa rồi một mực nghe Phong An nói chuyện, lúc này làm trưởng bối nam duy nhất trong phòng, hắn nói. Sau khi ngươi trở về, để Hằng Nhi, Duy Nhi chăm chỉ học hành, thư viện mấy ngày nay không yên ổn, ngày kia lúc chúng ta khởi hành. Bảo hắn không cần cố ý xin nghỉ về tiễn chúng ta. Vào thời điểm này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ánh mắt của hắn lướt qua người Phong Nhị Thái Thái vẫn còn đang nói. Phong Nhị Thái Thái há to miệng dưới sự uy hát. Y, ế, p của phu quân, không cam lòng mà ngậm lại. Phong An lại cười nói. Không sao đâu, lúc trước thiếu gia đã xin Sơn Trưởng nghỉ phép rồi. Hắn đặc biệt dặn dò ta nói với Nhị Thái Thái một tiếng. Nói là đến lúc đó nhất định sẽ tới tiễn trưởng bối. Dù sao Phong Nhị Thái Thái khó chơi trên dưới đều biết. Nếu lần này đắc tội với Nhị Thái Thái, sợ là 10 năm tiếp theo Nhị Thái Thái đều phải lấy chuyện này ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phong Nhị Thái Thái đã hài lòng, bởi vì như thế thái độ của nàng đối với Tống Sư Trúc cũng tốt hơn không ít. Nói đến vẫn là may mắn có thê tử Hằng Nhi. Nếu không phải ngươi phát hiện mưu đồ bí mật của tặc nhân trước, Sơn Trường cũng sẽ không cho nhà chúng ta nhiều tiện nghi như vậy. Chuyện Tống Sư Trúc hôm nay đã nói tới tới lui lui trong miệng rất nhiều lần, bây giờ nàng cũng cảm thấy thật sâu, chính là nàng không cẩn thận nghe được. Nàng nhe răng cười, khiêm tốn nói, chính là vừa vặn đụng phải, nói đến cũng là phúc khí nhà chúng ta tốt. Phong Nhị Thái Thái nhìn Tống Sư Trúc dáng vẻ xinh đẹp trước mắt, lắc đầu. Đột nhiên cảm thấy cách nói vật họp theo loài thật đúng là không sai. Đại tẩu nàng đã đủ dịu dàng nhã nhặn, cưới hai nhi tức vào cửa, cũng là tính tình không thích nói chuyện phiếm như vậy. Nàng đang định nói chuyện, chợt nghe đại tẩu ngồi bên trên cảm thán. Nói đúng, là nhà chúng ta có phúc khí, mới có thể tránh được trận tai họa này. Triệu thị nhìn Tống Sư Trúc với vẻ mặt vô cùng ôn hòa, ngay cả Phong Nhị Thái Thái cũng phát giác ra có vài phần không tầm thường. Giữa Phong Nhị Thái Thái và Triệu Thị đều có một phần nhạy cảm, đặc biệt là Phong Nhị Thái Thái đỏ mắt nhìn Triệu Thị một hơi sinh ba nhi tử nhiều năm như vậy, nàng ta tự nhận vẫn vô cùng hiểu rõ Triệu Thị. Trong lòng nàng đột nhiên khẽ động, cảm thấy trong này khẳng định có chuyện gì đó mà nàng không biết, tâm tình không khỏi hưng phấn lên. Mãi đến khi Tống Sư Trúc dẫn theo nha hoàn trở về tả viện, loa sư mới ngạc nhiên nói. Phu nhân hôm nay đối xử với tiểu thư thật là tốt. Triệu thị vốn đối với Tống Sư Trúc đã tốt, nhưng lại không tốt đến mức mọi người đều biết. Dường như là buổi chiều sau khi ra khỏi gian phòng của phương trưởng, thiện ý của Triệu thị đối với Tống Sư Trúc đã hết sức rõ ràng. Tống Sư Trúc cũng cảm thấy Triệu thị làm quá mức nổi bật, nhưng đổi vị trí suy nghĩ, nàng cũng có thể thông cảm cho tâm tình của Triệu thị. Buổi chiều hôm nay lão hòa thượng kia nói quá mơ hồ, vừa thấy nàng, chỉ là một câu. Lúc trước lão nạp tính toán bát tự cho Tống thí chủ, đã cảm thấy Tống thí chủ là người có phúc khí. Nhìn kỹ lại, quả thật như thế. Tống Sư Trúc bây giờ nhớ tới ánh mắt hòa ái của lão hòa thượng, cũng còn có mấy phần nổi da gà. Rõ ràng năm ngoái khi hắn từ nơi khác đến Khánh Duyên tự, nàng đã theo Lý thị tới dâng hương hai lần. Lúc ấy lão hòa thượng cũng không khách khí như hôm nay. Loa sư đứng ở phía sau gương đồng giúp nàng dỡ xuống châm cài trên đầu. Còn đang suy nghĩ thái độ của Triệu thị. Tiểu thư, người có cảm giác không? Thái thái đối với người có chút áy náy. Cách chương.